Vạn đạo Long Hoàng, chương 2503, trùng kích Hoàng Tuyền đảo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Hoàng Tuyền đế đô cửa thành đông bên ngoài. Xuất hiện 6 tôn võ thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 6 tôn võ thần, giằng co với nhau, tản mát ra đáng sợ chấn động. Loại khí tức kia, tràn ngập giữa thiên địa. Đem chọn tòa Hoàng Tuyền đế đô đều bao phủ đi vào. Hoàng Tuyền đế đô sở hữu nhân sinh linh. Đều cảm giác trong lòng đè ép một tảng đá lớn. Khó chịu muốn thổ huyết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 6 tôn võ thần tán phát khí tức. Thực sự quá kinh khủng. Nếu là động thủ, sợ rằng sẽ long trời lở đất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường không khí cực kỳ ngưng trọng. Dạng này à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Hoàng Tuyền đế quốc Hoàng đế Long Viêm mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía lão giả tóc trắng. Nói, Hoàng lão, các ngươi đáp ứng liên thủ với chúng ta. Xông phá Hoàng Tuyền đảo phía ngoài khôi lỗi ngăn cản. Giúp bọn họ tiến vào Hoàng Tuyền đảo. Những người này, chúng ta có thể thả. Long Viêm, vẫn là muốn để dị tộc thánh tổ bọn họ tiến vào Hoàng Tuyền đảo. Bởi vì bọn hắn đã nói xong điều kiện. Nếu là dị tộc thánh tổ bọn họ ở Hoàng Tuyền đảo lấy được bảo vật. Bọn họ chia đôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Tuyền đảo, chính bọn hắn có thể vào không được. Cơ hội này bỏ lỡ. Liền muốn đợi thêm vạn kiếp tuế nguyệt. Dị tộc thánh tổ mắt sáng lên. Không nói gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng muốn tiến vào Hoàng Tuyền đảo. Lục Minh, người nói thế nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả tóc trắng. Nhìn về phía Lục Minh. Dị tộc thánh tổ. Long Viêm đám người đều phi thường kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả tóc trắng, một đời võ thần, lại để cho hỏi Lục Minh ý kiến. Bọn họ cùng Lục Minh đến cùng là quan hệ như thế nào? Chuyên cua tui .net. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. .net. Đáp ứng bọn hắn, bất quá, chúng ta cũng phải cùng một chỗ vào Hoàng Tuyền đảo. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kế sách hiện nay, vì cứu Long Thần bọn họ, cũng chỉ có thể như thế. Tốt, chúng ta liên thủ a, bất quá. Bọn họ cũng muốn cùng một chỗ vào Hoàng Tuyền đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả tóc trắng chỉ hướng Tổ Long. Lục Minh bọn họ nói. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dị tộc thánh tổ. Long Viêm đám người trầm ngâm một chút. Gật đầu đáp ứng. Mặc dù, bọn họ không muốn Lục Minh bọn họ đi vào. Nhưng là nếu không có lão giả tóc trắng đám người tương trợ, bọn họ cũng vào không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, chỉ có trước đi vào Hoàng Tuyền đảo lại nói. Tiến vào sau, đều bằng bản sự. Chỉ cần chờ ta được đến sinh mệnh quả thực. Ta và sát tâm thương thế khôi phục. Đến lúc đó, xem các ngươi chết như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dị tộc thánh tổ trong lòng thầm nghĩ. Thả người, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Viêm ra lệnh, lập tức, đã có người vì Long Thần. Hoàng Linh bọn họ cởi ra phong ấn. Đám người thu được tự do. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi lại cứu ta một lần. Đi tới Lục Minh bên người. Long Thần cảm thán. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Hoàng Linh cười nói tự nhiên. Đi tới Lục Minh bên người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Lục Minh cười nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đơn giản trò chuyện vài câu. Lục Minh biết rõ. Long Thần bọn họ. Đều là đang một chút nguyền rủa chi địa thăm dò. Sau đó đi ra lúc. Bị vây bắt. Hoàng lão. Chúng ta lúc nào động thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Viêm nhìn về phía lão giả tóc trắng. Một năm về sau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả tóc trắng nói. Đây là Lục Minh bọn họ quyết định thời gian. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cần thời gian đi triệu tập mặt khác thiên giới người. Chỉ có thể có càng nhiều hơn người tiến vào Hoàng Tuyền Đảo. Mới có càng lớn tỷ lệ. Thu hoạch được cơ duyên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt. Vậy liền một năm về sau. Chúng ta ở chỗ này tụ hợp. Long Viêm nói. Nói xong. Bọn họ quay trở về Hoàng Tuyền Đế Đô. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh bọn họ. Cũng rời khỏi nơi này. Sau đó. Cùng Thái Thản Thiên Nghiêu bọn họ tụ hợp. Cùng đi đến một chỗ danh sơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa này danh sơn. Ở Hoàng Tuyền thế giới cực kỳ có tên. Chỉ cần hơi sau khi nghe ngóng. Liền có thể biết được nói. Sau đó bọn họ thả ra tin tức. Triệu tập thiên giới người. Ở chỗ này tụ hợp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời. Tổ Long. Còn có một số cường giả. Tự mình xuất thủ. Tiến về một chút nguyền rủa chi địa. Tìm kiếm thiên giới người. Cùng lúc đó, ta thần tộc cũng tin tức truyền ra. Triệu tập phân tán ở các nơi ta thần tộc. Đến Hoàng Tuyền Đế Đô tụ hợp. Trong lúc nhất thời, phân tán ở các nơi ta thần tộc. Thiên giới sinh linh, hướng về hai chỗ này địa phương hội tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt. Một năm liền qua, thiên giới sinh linh, trên cơ bản đều tụ đến. Không có tới, hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tính toán một cái. Bọn họ tụ đến, chỉ có hơn 1.000 người. Lúc trước bọn họ lúc đi vào, thế nhưng là có hơn mấy ngàn người. Số lượng giảm thiếu mất một nửa. Có thể thấy được vẫn lạc bao nhiêu người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian vừa đến. Bọn họ xuất phát. Tiến về Hoàng Tuyền Đế Đô. Khi bọn hắn đến thời điểm. Hoàng Tuyền Đế Đô đông cửa thành bên ngoài. Đã hội tụ hơn mấy ngàn người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có tà thần tộc. Cũng có Hoàng Tuyền Đế Quốc cường giả. Đi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai phương hội tụ. Long Viêm đi đầu hướng về một cái phương hướng đi. Hoàng Tuyền Đảo. Cũng không ở trong Hoàng Tuyền Đế Đô. Mà là tại Hoàng Tuyền Đế Đô phía nam. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ phi hành mấy giờ? Phía trước xuất hiện một đầu thâm uyên. Đầu này thâm uyên, rộng lớn hết sức, không biết dài bao nhiêu. Sâu không lường được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, dưới vực sâu, truyền ra ầm ầm tiếng nước chảy. Mọi người tại bên cạnh xem xét, phát hiện dưới vực sâu, cũng là vàng mênh mông nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Tuyền Thủy, trong lòng mọi người chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ Hoàng Tuyền Thủy đều hướng chảy nơi này? Hoàng Tuyền Đảo, ở nơi này đầu thâm uyên đối diện. Nhưng là đầu này thâm uyên, sinh linh không thể độ. Bất luận cái gì sinh linh, đều khó mà bay qua. Nếu là muốn cưỡng ép bay qua, liền sẽ rơi xuống dưới thâm uyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn thông qua đầu này thâm uyên, chỉ có qua phía trước đầu kia cầu. Long Viêm nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người dọc theo thâm uyên, phi hành một đoạn, quả nhiên thấy được một tòa cầu đá. Cầu đá rất lớn, rất rộng rãi, một mực thông hướng thâm uyên bờ bên kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, khi bọn hắn gần tới thời điểm, cầu đá phụ cận một vùng, không ngừng có quang mang thiểm thước, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Khôi Lỗi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá những cái này Khôi Lỗi, cũng là hình người, người mặc huyết hồng sắc chiến giáp. Trong đôi mắt, huyết quang tràn ngập, đây chính là trận đạo Khôi Lỗi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, trước đó, hắn đã từ lão già tóc trắng bọn họ nơi đó hiểu được. Tòa này cầu đá hình thành Khôi Lỗi, chính là trận đạo Khôi Lỗi, là đại trận ngưng tụ mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc mới vừa bị giết rơi, bị đánh tan, qua một đoạn thời gian, lại sẽ một lần nữa ngưng tụ ra. Người xông vào, giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tôn to lớn Khôi Lỗi hét lớn, khí thế kinh thiên động địa, võ thần cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con Khôi Lỗi này, có võ thần cảnh cảnh giới, vô cùng kinh khủng, không kém gì con Khôi Lỗi này. Còn có ba tôn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng 4 tôn võ thần cảnh Khôi Lỗi. Trừ bỏ 4 tôn này, ngoài ra còn có hơn 100 tôn Khôi Lỗi. Đều phi thường đáng sợ. Thuần một sắc thiên đế cảnh trở lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người đều lộ ra ngưng trọng. Dựa theo kế hoạch, chúng ta 4 người, các ngăn chặn một tôn võ thần cảnh Khôi Lỗi. 2 người các ngươi không ở trạng thái đỉnh phong, hiệp trợ một người trong đó, toàn lực đánh giết một tôn Khôi Lỗi, lại tương trợ những người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Viêm ánh mắt nhìn về phía dị tộc Thánh Tổ cùng Tổ Long, Hoàng Tuyền Đế Quốc 2 vị võ thần, Hoàng Tuyền Tông 2 vị võ thần, phân biệt có thể ngăn chặn một tôn võ thần Khôi Lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà dị tộc Thánh Tổ cùng Tổ Long là liên thủ hiệp trợ một vị, trước đánh tan một cái võ thần Khôi Lỗi. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng lão gật gật đầu. Hóa hư cảnh trở lên, theo ta giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hóa hư cảnh trở lên. Xuất thủ, Long Viêm, Hoàng lão trước sau mở miệng. Sau đó dậm chân hướng về phía trước. Phóng tới những cái kia khôi lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người xông vào, giết không tha. Một tôn võ thần khôi lỗi cầm trong tay trường mâu. Đánh tới Long Viêm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, phiến địa vực này, lập tức bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Võ thần đại chiến bộc phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.